Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1136. Khó bề phân biệt, Đông Dương cũng không có gấp tiến vào, mà là trực tiếp sử dụng trận tự quyết. Vô hình ánh mắt xuyên thấu qua tầng này không gian bích chướng, mà theo sau nhìn thấy đích thật là một không gian khác. Một cái sinh cơ bừng bừng địa phương, tựa như là một cái rừng rậm. Đông Dương tò mò, vô hình ánh mắt càng xem càng xa, muốn biết đây rốt cuộc là dạng gì địa phương. Rất nhanh, hắn vậy mà tại trong cái không gian này phát hiện người tu hành. Lại không dừng một cái, có rất nhiều, đây là, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương ánh mắt nhìn thấy phạm vi càng lúc càng lớn. Hắn thấy đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều, trên trời bạch vân phi chim, trên mặt đất núi non sông ngòi. Có người bình thường, cũng có phi thiên độn địa người tu hành, có thôn trang, cũng có thành thị, cái này hoàn toàn chính là một cái bình thường thế giới. Hoặc là nói đây là một khỏa vạn linh cùng tồn tại tinh thần, mang theo sửng sốt tâm tình. Đông Dương lại nhìn kỹ một chút nơi này người tu hành. Mặc dù nghe không được, cũng không cảm giác được, nhưng lấy hắn chỗ nhìn, tăng thêm kinh nghiệm của hắn phán đoán. Viên này tinh thần bên trên người tu hành, không thiếu giới tôn cùng tam sinh cảnh tồn tại. Đây là hoang giới, chấm ngoặc kép, lại điều tra một hồi. Đông Dương liền tán trận tự quyết, lại đem đã đi qua tầng này hơi mỏng không gian bích chướng tay thu hồi lại. Trong mắt đều là trầm tư, nơi này không gian bích chướng, ngoại trừ cùng vô kiếp thâm uyên tương liên thông đạo bên ngoài, còn có chỗ thiếu hụt này chỗ. Mặc dù không gian bích chướng còn tại, nhưng bởi vì rất là yếu kém, rất dễ dàng liền có thể đi qua, lại đến địa phương chính là hoang giới. Cái này có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, Đông Dương hiện tại là không có tại bên trong không gian này phát hiện bất luận cái gì diệt thiên nhất tộc tồn tại qua vết tích, nhưng hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn cam đoan liền thật không có. Bởi vì nơi này còn có một cái không gian lỗ hổng cùng hoang giới tương liên. Vạn nhất trước đó liền từng xuất hiện qua diệt thiên nhất tộc, không có từ cái kia lối ra tiến vào vô kiếp thâm uyên, lại là từ nơi này không gian chỗ lỗ hổng tiến vào hoang giới, đây cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Dương làm xấu nhất dự định. Dù sao hắn còn không thể chứng minh nơi này liền thật xuất hiện qua diệt thiên nhất tộc. Nhưng bây giờ như là đã phát hiện cái không gian này lỗ hổng, hắn cũng sẽ không thể hoàn toàn bài trừ đã có diệt thiên nhất tộc mượn từ cái này lỗ hổng đã tiến vào hoang giới, lại lẫn vào nhân tộc người tu hành bên trong. Diệt thiên nhất tộc lẫn vào nhân tộc người tu hành bên trong. Trừ phi hắn sử dụng diệt thiên chi lực, nếu không, gần như không có khả năng bị người nhận ra. Điểm này, Đông Dương sớm tại thần vực thời điểm liền đã hiểu rõ, lúc trước lãnh huyền nguyệt chính là, Đông Dương cũng là tại siêu thoát về sau mới hiểu lãnh huyền nguyệt là diệt thiên nhất tộc sự thật. Cái này hắc ám thâm uyên sớm đã không biết tồn tại bao lâu. Cũng liền không biết nơi này là thật không nữa xuất hiện qua diệt thiên nhất tộc. Càng không biết diệt thiên nhất tộc phải chăng đã từ nơi này tiến vào hoang giới. Còn không biết bọn hắn tiến vào hoang giới đã bao lâu. Hiện tại coi như muốn đi điều tra, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoang giới như thế lớn, coi như thật sự có diệt thiên nhất tộc tồn tại, tại hắn không có bại lộ thân phận trước đó, như muốn tìm ra, căn bản chính là không thể nào. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức liền lui trở về, cũng rời đi diệt thiên chi lực về sau. Thế giới lĩnh vực cũng theo đó tán đi. Nhìn một chút bên trong không gian này duy nhất một gốc cây, Đông Dương không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cũng không biết ngươi là có hay không đã dựng dục ra diệt thiên nhất tộc ai. Được rồi, chuyện này cũng không gấp được, về sau chú ý nhiều hơn một điểm chính là, đi thôi, chấm ngoặc kép, Đông Dương đối diện trước viên này diệt thiên thánh thụ khẽ thi lễ về sau, liền đằng không mà lên, thuận đường đi tới. Một lần nữa trở về, có lẽ viên này diệt thiên thánh thụ trước đó đã dựng dục ra diệt thiên nhất tộc tồn tại. Có lẽ còn không có. có lẽ còn cần cực kỳ lâu mới có thể có Diệt Thiên nhất tộc sinh ra. Có thể cái này ai có thể biết đây này, dù sao Đông Dương là không biết. Lúc đến nghi hoặc, trở về lúc, nghi hoặc càng nhiều. Hơn nửa canh giờ về sau, Đông Dương liền bay ra Hắc Ám Thâm Uyên. Cũng tại Thâm Uyên, Kiếp Hoàng ba người trước mặt rơi xuống. Uyên Linh Linh vội vàng mở miệng hỏi. Thế nào? Đông Dương cười cười. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đích xác là tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên dưới đáy. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì Diệt Thiên nhất tộc tồn tại. Nghe được dạng này đáp án, Thâm Uyên Kiếp Hoàng ba người cũng không khỏi giãn nhẹ một hơi. Đủ thấy bọn họ đối Diệt Thiên nhất tộc kiêng kỵ. Cái này cũng khó trách. Diệt Thiên nhất tộc chỗ cường đại, Đông Dương đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà lại, đây là liên quan đến toàn bộ thế giới sự tình. Thâm Uyên Kiếp Hoàng cùng Bất Động Thành chủ tự nhiên đều sẽ gấp đôi chú ý. Nhất là Thâm Uyên Kiếp Hoàng. Hắc Ám Thâm Uyên thế nhưng là tại hắn Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong. Nếu là Diệt Thiên nhất tộc thật tồn tại, lại từ đó đi tới diệt thế, Vô Kiếp Thâm Uyên chắc chắn đứng mũi chịu sáo. Đông Dương nhìn một chút ba người, lại nói, bất quá, việc này còn không thể cao hứng quá sớm, bởi vì còn có một điểm ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức liền đem không gian kia lỗ hổng sự tình nói ra. Cũng bao quát chính mình đối Diệt Thiên nhất tộc phải chăng đã mượn nhờ cái kia lỗ hổng tiến vào. Hoang giới suy đoán nói ra, nghe xong Đông Dương tự thuật, Thâm Uyên Kiếp Hoàng ba người thần sắc cũng không khỏi trầm xuống. Mặc dù bọn hắn cũng không thể chứng minh Diệt Thiên nhất tộc coi là thật tồn tại, nhưng bây giờ bởi vì cái không gian kia lỗ hổng xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không thể chứng minh Diệt Thiên nhất tộc thật liền không tồn tại. Xem ra sự tình lại có chút khó bề phân biệt. Đông Dương mỉm cười, nói, sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Y theo cái này Hắc Ám Thâm Uyên hạ tình huống đến xem, cho dù thật tồn tại qua Diệt Thiên nhất tộc, số lượng cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù đã tiến vào hoang giới, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không cần thiết lo lắng. Nghe vậy, Bất Động Thành chủ cười ha ha. Nói, nghe nói ngươi tại thể nội thế giới còn chưa siêu thoát trước đó, liền từng trải qua Diệt Thiên chi kiếp. Như thế nào? Tự nhiên rất nguy hiểm. Lúc ấy chủ yếu là Diệt Thiên nhất tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Mà bây giờ, hoang giới cho dù xuất hiện Diệt Thiên nhất tộc, còn xa xa không đến nguy hiểm cho chúng sinh tình trạng. Ha, trải qua loại này sự tình, quả nhiên liền càng thêm thản nhiên. Đông Dương cười cười, nói, có lẽ vậy, dù sao lại sự tình này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Cái kia phát sinh từ đầu đến cuối tránh không được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Đúng rồi, tiền bối, có biết rời đi tạo hóa chiến trường về sau chỗ xuất hiện thiên địa dị tượng? Bất Động Thành chủ ánh mắt nhất động, nói, đương nhiên biết, người biết là ai đưa tới lần này thiên địa dị tượng? Đông Dương lắc đầu, nói, không biết, bất quá, vãn bối có chỗ suy đoán, chính là ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không? Ha, chỉ sợ tất cả mọi người có thể như vậy nghĩ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có khả năng nhất. Tiền bối cũng cảm thấy hắn đã đột phá, bước vào tứ thánh đế cảnh giới. Bất Động Thành chủ cười cười, ta và ngươi cũng nhiều nhất chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, hắn nếu là thật sự trở thành tứ thánh đế cấp bậc kia người, đối ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Ha, dù sao vãn bối ta đã có tứ thánh đế địch nhân như vậy, cũng không kém lại nhiều một cái. Ha ha, không hổ là kiếm chủ. Chỉ bằng phần này quyết đoán, liền không phải người thường có thể bằng. Thâm Uyên Kiếp Hoàng cười cười, nói, chính sự làm xong, người liền lưu lại làm khách mấy ngày. Lại đi rời đi đi. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Dương cũng không có cự tuyệt. Bất kể như thế nào, Thâm Uyên Kiếp Hoàng lúc trước đối với hắn có ân. Mà hắn hiện tại cũng không có chuyện gì khác, làm khách mấy ngày cũng không sao. Sau một tháng, Đông Dương mới rời khỏi Vô Kiếp Thâm Uyên. Thần Châu bên trên, Đông Dương ngay tại ngồi một mình độc uống. Đột nhiên, Linh Hư liền theo không gian pháp khí bên trong xuất hiện. Cũng đứng tại Đông Dương đầu vai, làm như có thật duỗi ra lưng mỏi. Theo sau mới nói ra, Đông Dương, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu, dù sao tạm thời cũng không có việc gì. Liền đi Hoang Nguyên Tinh nhìn xem, tìm một cái kia làm bình thật. Không biết hắn phải chăng thăm dò liên quan tới Bách Vô Cấm Kỵ lai lịch. Linh Hư lập tức cười nhạo một tiếng. Nói, người chúng ta hiện tại năng lực, còn cần tìm tòi nghiên cứu Bách Vô Cấm Kỵ bối cảnh sau gặp được một cái diệt đi một cái. Đem cái này hoang giới lớn nhất chợ đen triệt để trừ bỏ. Ha, lời này của ngươi nói hình như chúng ta đã thiên hạ vô địch giống như. Cát, không phải thiên hạ vô địch. Bách Vô Cấm Kỵ cũng đối bọn ta không tạo được uy hiếp. Nếu là thiên hạ vô địch, người mới sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu Bách Vô Cấm Kỵ bối cảnh. Chỉ sợ trước tiên liền đi Tử Diệu Đế Cung đoạt lão bà ngươi. Đúng rồi, nói về ngươi cái kia tại Tử Diệu Đế Cung lão bà. Vạn nhất nàng thật không còn tiếp nhận ngươi. Ngươi nên làm cái gì, nghe vậy. Đông Dương mỉm cười, nói, ta sẽ hết sức. Nhưng ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Có thể ta hy vọng nàng có thể tiếp nhận Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đứa nhỏ này từ nhỏ cùng mẫu thân của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Tại lúc còn rất nhỏ, liền kinh lịch mất mẹ bi thống. Nàng một mực kỳ vọng lấy có thể lại cùng nàng mẫu thân đoàn tụ. Đây cũng là ta cố gắng mục tiêu. Cho nên hiện tại Mộ Dung có thể không tiếp nhận ta. Nhưng ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp nhường nàng tiếp nhận Tiểu Vũ. Ta sẽ không lại nhường Tiểu Vũ trải nghiệm loại kia được mà phục mất bi thống. Linh Hư nhẹ ân một tiếng. Nói, yên tâm đi. Ta tin tưởng một người thân phận lập trường như thế nào cải biến. Đối con của mình nhất định sẽ không cải biến. Ngược lại là ngươi bây giờ đều đã là trường sinh cảnh. Vì sao không đem Tiểu Vũ đưa vào hoang giới? Lấy ngươi bây giờ năng lực, giúp nàng độ kiếp, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng tin tưởng ngươi cũng có thể an toàn tiếp nhận xuống tới. Đông Dương lắc đầu, nói, đem Tiểu Vũ đưa vào hoang giới sự tình. Tạm thời còn không cần phải gấp gáp, ta cảm giác cái này hoang giới là càng ngày càng không bình tĩnh. Mà lại, ta còn có Tứ Thánh Đế, cùng cái này có khả năng đã trở thành Trương Ngũ Thánh Đế ảnh chủ. Bọn hắn đều là muốn giết ta cho thống khoái. Đây đều là phiền phức. Lời này của ngươi là không có lòng tin bảo vệ tốt nàng, đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép, cái này không phải. Các nàng tại ngươi thể nội thế giới. Hiện tại tự nhiên là an toàn không ngại. Nhưng vạn nhất ngươi xảy ra chuyện. An toàn của các nàng cũng đã thành một ẩn số. Nếu là ngươi không có việc gì. Các nàng coi như tại bên cạnh ngươi cũng sẽ không có sự tình. Tựa như là chúng ta những người này đều tại bên cạnh ngươi. Còn không phải qua hảo hảo. Đông Dương cười ha ha. Nói, ngươi là càng ngày càng thông minh. Cát, ít đến. Bản cô nương vốn là rất thông minh. Đông Dương cười cười. Nói, yên tâm đi. Ta tự có phân tắc. Đúng vậy, uổng phí hết ta một phen nước bọt. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Xuất ra một vò rượu. Nói. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng vô sự. Theo giúp ta uống hai chén đi. Cạc cạc, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.